Văn chức pháp sư dị bàn, chương 167, trách không nổi nàng. Góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhìn thấy ơ pây một mảnh thời điểm, lập tức sắc mặt đều chuyển biến khó coi hơn, đến nỗi không nhịn nổi sôi sục trong người, chồm dậy khỏi giường khẩy chân đạp vào mông nàng mấy cái. Đây là hắn gần nhất muốn đặt việc tư oán hận lên sự tình đấy. Văn chức pháp sư dị bàn trailer. Thức dậy, còn ngủ ngủ, lão tử hôm nay phải dạy dỗ lại tiểu xà nữ ngươi. Mạc Phàm to tiếng mắng. Khục, cái kia, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi thế nào lại đi đánh con gái? Huống gì những ngày qua nàng vẫn luôn bên ngươi cần mẫn chăm sóc. Giang Dục ho khan một bên, không che giấu chính mình sửng sốt được. Thời gian tới lui gian nhà tá túc ở cố đô. Giang Dục tự nhiên vẫn có tiếp xúc với ơ pây. Trong lòng hắn đối với nàng một mặt hết lòng tin tưởng là loại thánh tục mỹ nhân hết sức dịu dàng. Càng thêm đẹp mắt dễ nhìn. Cho nên là, hắn thấy Mạc Phàm hung bạo thời điểm. Trên thực tế cũng giống như tra tấn chính mình nội tâm a, ta suýt nữa có thể đã bỏ mạng. Các ngươi cố đô suýt chút cũng đừng mơ tưởng ai được sống. Ai đáng trách chính ta nuông chiều nàng quá nhiều. Mạc Phàm vừa nói vừa cái kia bàn tay lớn vỗ thật mạnh vào mông ơ pây. Đang nằm ngủ gật trên giường bỗng bị đánh tới. Ơ pây đột nhiên cảm giác xung quanh mình có loại mẫn mùi luân hãm mò mò. Nàng bất giác uốn cong lưng bật dậy. Triệt để bày ra ngọc nữ cực kỳ gợi cảm thân thể. Ngao gru, bất kể thế nào có kẻ dám mạo phạm vị trí nhạy cảm cơ thể vẫn là bị phá hoại cái chớp mắt mệt mỏi. Say nồng lim dim, hơn nữa dây thần kinh dạng này còn truyền đến xúc tác rất đau. Đau đến không thể nhịn được, ơ pây hống một tiếng lớn, xà đồng tử theo đó phát sinh ra biến hóa, là loại cao quý kim hồng nhạt Medusa kế thừa, nàng trừng mắt liếc nam nhân trước mặt mình, miệng tức giận lộ ra tiểu xà nha, một bộ dáng vẻ muốn cắn người, mà thật ra nàng cũng đã cắn rồi. Bất quá Mạc Phàm nhanh tay đem một tay ấn vào vai nàng. Sau đó vòng sang nẹp cả hai cánh tay xà nữ. Giật mạnh một cái, kéo nàng sát vào cơ thể mình. Trong nháy mắt bị khóa chặt, ơ pây cảm thấy hơi hãi. Nàng tựa hồ 7-8 phần cho rằng mình gặp đại địch. Là siêu cấp mạnh mẽ đại địch. Ngay cả khi ơ pây đem sức vùng vẫy một hồi, vẫn không có thể tránh ra. Mà lại nàng phát hiện. Nam nhân nắm chặt tay nàng trong nháy mắt đó, lòng của nàng trầm tĩnh rất nhiều. Đến, cắn thử, ngươi không phải rất mong muốn ta chết sao? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhìn khuôn mặt ơ pây, cũng nghiêm túc cẩn thận nói. Đang điên cuồng phẫn nộ nhưng không hiểu vì chuyện gì. Tại cái nam nhân này ánh mắt, cái hơi thở vẫn tính là quen thuộc mang theo tia nhiệt lượng nóng bỏng. Ơ pây đột nhiên hóa tiểu miêu cún ngoan thành hình. Từ từ lại hồi phục tinh thần, từ từ răng nha buông xuống xinh xắn như thiếu nữ mới lớn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một cái nụ cười có thể hòa tan nội tâm người khác. Đại ca ca, ơ pây tròn trĩnh ánh mắt, miệng nhỏ hạnh phúc nắm lấy tay Mạc Phàm. Mạc Phàm nguyên bản vẫn chưa nguôi giận được, chỉ là loại nai tơ mắt ngọc mà ơ pây bày ra trước mắt vẫn như cũ phi thường hữu hiệu. Hắn nhìn vào, ngọn lửa trong người tương tự vô cớ bị tạt mấy gáo nước lạnh. Miệng hơi co giật bất đắc dĩ. Còn gọi ta đại ca ca. Kiếu, ta không dám nhận, suýt chút ta đều ở minh giới mồ chôn. Làm cái vong linh hôi thối người cả. Đại, ca ca, ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi không cần ta nữa sao? Ơ pây hơi cụp mặt xuống. Điệu bộ sợ trốn đến Mạc Phàm trên cánh tay mà bẽn lẽn nói. Thời điểm nhìn nàng tư thế này, tự nhiên Mạc Phàm muốn bị hòa tan rồi. Hòa tan đến bão hòa không cách nào tức giận được. Cái gì mà cố đô suýt chút do nàng hại chết? Cái gì mà ta phải chết? Mẹ trứng, nàng là cái xinh xắn sủng tiểu muội muội như vậy. Có chút mong muốn giúp đỡ đại ca ca thêm cường đại. Phải là ta đối với băng bích hạt chu không thể nắm thóp lại đi đổ lỗi cho nàng. Nghĩ đến đây. Mạc Phàm cũng có hơi dùng mình một chút, đối với ơ pây thảo mai liền bắt đầu mềm lòng ra bộ dạng. hắn cũng không nghĩ tới mình bị đánh gục dễ dàng vậy. Thịnh nộ. Từ khi nào ta dễ dàng bị nắm thóp như vậy a? Tại tuyệt đại đa số loại hảo sắc trên thế giới. Mạc Phàm tin rằng mình đã từng chứng kiến qua, hắn cũng không hề quá chấp niệm, càng minh mẫn dẫn dắt, có loại nữ vương lạnh lẽo không thể với tới cũng đã quỳ gối cùng mình. Có loại trí cao vô thượng thần nữ cũng đã lén lút qua lại cho tới công khai muốn bảo vệ. Có loại đẹp mắt mỹ sắc đến mức chính mình nhìn vào thèm nhỏ dãi nhưng chưa dám động. Ai, Pơ Pây ở đây cùng Linh Linh một ruột các tiểu mỹ nữ được Mạc Phàm chứng kiến từ nhỏ đến lớn trưởng thành lên. Ngược với Linh Linh chính là, Pơ Pây đặc biệt mỹ miều, hấp dẫn thị lực hơn một chút, rất chủ động câu dẫn người khác. Đối với Mạc Phàm thì lộ ra dáng vẻ tiểu muội muội mà không bao giờ lớn. Lần tới từ bỏ cái ý tưởng giống vậy, may mắn ta kịp thời quăng các ngươi vào khế ước không gian. Bằng không mà nói, liền sẽ không ở đây muốn đôi co. Mạc Phàm cuối cùng thở dài bỏ qua, thầm nghĩ bản thân phải tranh thủ chút thời gian đi rèn luyện một chút bộ môn chống lại mè nheo bảo bảo. Tương lai, nếu tiểu mây lẫn tiểu viêm cơ theo nàng dạng này học hư, chính mình thật không xong rồi. Phải rồi, mây mây hẳn là người phục hồi cho ta. Nàng đang ở đâu? Mạc Phàm buông Ơ Pây ra, hỏi rằng, ngươi cũng thật tốt nhớ đến nàng nha. Tiểu mây trông tái nhợt lắm. Nàng về lại tiểu viêm cơ phòng ốc nghỉ ngơi rồi. Ơ Pây nói rằng, sắc mặt tái nhợt, Mạc Phàm nhướng mày hỏi lại. Đại ca ca, nàng mấy ngày nay đem gần như toàn bộ lực lượng phục hồi cho ngươi ma năng. Dĩ nhiên hiện trạng đều kiệt quệ quá mức, cần nghỉ dưỡng, Pơ Pây ngoan ngoãn nói rằng, có thể là tại Mạc Phàm lực lượng cùng nhân loại, kể cả cấm chú vẫn có sự chênh lệch không giống nhau nữa. Dù là Bạch Linh Chi Đế muốn phục hồi tinh thực lực cho hắn, vẫn là bổn nguyên trạng thái đều không dễ dàng gì. Nàng phải rất mệt mỏi hao tổn, vẫn là mây mây tốt. Tâm đắc trong lòng hắn nhất có lẽ chính là đào được mây mây loại này quý báu quốc bảo tài nguyên trên trời rơi xuống. Đem nàng theo khẳng định thập phần hoàn mỹ. Ta ra ngoài một chút vặn vẹo gân cốt. Mạc Phàm thôi tiếp tục bàn luận. Hắn muốn ra ngoài khởi động một ít tay chân rồi. Ta muốn ngủ một chút nữa. Pơ Pây lười biếng ánh mắt dần dần trở lại. Nàng xác thực mấy ngày nay vẫn cố gắng ổn thỏa sắp xếp. Lo lắng cho Mạc Phàm nghỉ ngơi. Được, xoay người lại, Mạc Phàm phát hiện ánh mắt lẫn cằm của Giang Dục có phần muốt rất ra ngoài. Hắn là không khỏi từ khi nào đã bị biến thành tượng đá dạng này ngơ ngác. Ngươi làm sao? Mạc Phàm hỏi, đế, đế vương, cấp bạc, Mạc Phàm, khế ước của ngươi, là đế, Giang Dục miệng co giật. Sửng sốt không tin vào mắt mình, rõ ràng là tại thời điểm Ơ Pây bị Mạc Phàm tét mông. Nàng phản ứng lại vô cùng ác liệt, không kiểm soát phóng ra khí phách khổng lồ, tương đương một đầu đế vương xà nhãn ở chỗ này điên cuồng gào thét. Lúc nãy thâm tâm tra tấn còn chưa đủ, bây giờ chính là tinh thần tra tấn, nhất nhất trở thành song trọng tra tấn. Đau khổ lắm a, Giang Dục tự biết hắn cũng không phải pho tượng không gợn sóng. Không hiểu chuyện, đế vương khế ước tự nhiên liền mang ý nghĩa như thế nào. Ngay cả lão sư hắn kính ngưỡng nhất, bất quá cũng không có mạnh mẽ như vậy khế ước. Mạc Phàm đây rốt cục, người biểu cảm y hệt lão già phong ly vậy. Cố gắng kiềm lại, cố gắng kiềm lại, nếu không gặp chúng ta từng người quốc phủ đội ngũ rất dễ sẽ bị đả kích nội tâm. Đi thôi, Mạc Phàm tay nâng cầm Giang Dục lên khép lại, tránh cho hắn khỏi ngạc nhiên quá mà ngộ nhỡ cắn nhầm lưỡi. Mạc Phàm sau đó đi qua cửa phòng bước ra ngoài rồi. Để cho Giang Dục lập tức trở thành người chung quanh tiêu điểm cứng đờ. Liền ngay cả mong muốn nhỏ giọng giao lưu với Ơ Pây chào hỏi. Cũng không khỏi tự chủ hướng Mạc Phàm bóng lưng nơi đó nhìn nhiều mấy lần. Nha, người nếu thích vẫn có thể canh gác cho lão nương ngủ. Ơ Pây vừa ngoáp vừa ngã mình nhoài xuống giường. Vẫn là ta nên đi ra. Giang Dục hơi xấu hổ gật đầu một cái. Muốn thật nhanh ra ngoài theo Mạc Phàm rồi. Người ngại trông cũng thật buồn cười. Vậy đi ra ngoài đi, có cái bát canh để dưới bếp ta đặt cho đại ca ca. Hắn khả năng sẽ không muốn ăn, ta cũng không thích, ngươi thấy đói có thể ăn. Pơ pây yếu ớt giọng dần dần, nàng sau dứt hẳn chìm vào giấc ngủ. Cảm tạ, cách chương.